Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 15 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 15 mang tên 6 Sigma, thoải mái hơn cả đi khám bác sĩ nha khoa. Trong hai chương trước, chúng ta đã xem xét một trong những khía cạnh thú vị của nghề kinh doanh, đó là sự tăng trưởng. Kể cả bằng việc bắt đầu một cái gì đó mới lạ hay thông qua sáp nhập và mua lại công ty, trong chương này, chúng ta chuyển sang một khía cạnh khác để nói một cách ngắn gọn về cái có thể bị coi là một trong những chủ đề tẻ nhạt nhất trong kinh doanh, đó là 6 Sigma. Tôi là người nhiệt tình ủng hộ 6 Sigma. Đó là một chương trình nâng cao chất lượng mà GE học được từ Motorola năm 1995 và vẫn còn sử dụng tới ngày hôm nay. Không có gì có thể so sánh với hiệu quả của 6 Sigma khi nói đến việc nâng cao hiệu quả của hoạt động, nâng cao năng suất và hạ giá thành của nó. Chương trình này giúp cải thiện các quy trình thiết kế, đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn và ít lỗi hơn, và tạo dựng lòng trung thực của khách hàng. Có lẽ lợi ích lớn nhất mà cũng là bất ngờ nhất của 6 Sigma là khả năng phát triển được một lực lượng lãnh đạo giỏi. Nói đơn giản thì 6 Sigma là một trong những phát kiến quản lý vĩ đại của một phần tư thế kỷ qua và là một phương thức cực kỳ hữu hiệu để nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngày nay, với việc 6 Sigma được áp dụng ngày càng nhiều trong các công ty trên khắp thế giới, thì bạn không thể không hiểu nó, đấy là chưa nói đến thực hành nó. Tuy nhiên, 6 Sigma cũng gây ra nhiều lo lắng và hiểu lầm. Trong nhiều năm qua, tại các cuộc hỏi đáp ở hết quốc gia này sang quốc gia khác, bao giờ cũng có ai đó trong hội trường hỏi tôi câu hỏi về 6 Sigma. Bạn có thể thấy là mức độ quan tâm của khán giả giảm hẳn và những ánh mắt ít tập trung dần khi mọi người chuẩn bị phải nghe một bài giảng kỹ thuật dài lê thê với nhiều bảng biểu sơ đồ. Tất nhiên, tôi hơi cường điệu lên tí chút, nhưng công bằng mà nói thì đối với nhiều người, khái niệm 6 Sigma giống như là đi khám bác sĩ nha khoa vậy. Nhưng 6 Sigma không thể đơn giản hơn một kênh dẫn gốc hay một quy trình phức tạp nào khác. Nếu làm đúng thì cũng có thể tiếp thêm sinh lực và hết sức có lợi, mà thậm chí còn thú vị nữa. Chỉ có điều bạn phải hiểu 6 Sigma là gì đã. Tôi sẽ chẳng nói gì về chuyên môn hết. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cơ sở số liệu của quan niệm này hay tất cả những gì đủ điều kiện gọi là 6 Sigma, thì đã có hẳn một lĩnh vực với nhiều sách vở, băng đĩa và các chương trình đào tạo đang háo hức chờ đón bạn. Nhưng đối với mục đích của chúng tôi thì tôi sẽ chỉ nói đơn giản 6 Sigma là gì và để làm gì. Tôi gọi đó là 6 Sigma cho người dân, tức là những người như tôi muốn nghe một định nghĩa nhanh gọn như thang máy về 6 Sigma và vì sao nó lại quan trọng như vậy. Lời giải thích này không có chủ ý là để làm thỏa mãn các nhà khoa học và kỹ sư. Những người thực sự cần phải hiểu về cơ sở số liệu của 6 Sigma để đưa nó vào thiết kế các thí nghiệm và thiết bị phức tạp. Lời giải thích đó như sau. 6 Sigma là một chương trình chất lượng nhằm cải thiện sự trải nghiệm của khách hàng, hạ giá thành sản phẩm và đào tạo ra những nhà lãnh đạo giỏi. 6 Sigma đạt đến mục tiêu đó bằng việc cắt giảm chi phí và sự kém hiệu quả bằng cách thiết kế ra các sản phẩm và quy trình nội bộ trong công ty để khách hàng có được cái họ muốn khi họ cần và cái mà bạn đã hứa sẽ cung cấp cho họ. Rõ ràng là ai cũng muốn làm cho khách hàng của mình hài lòng hơn đối thủ. Cho dù bạn quản lý cửa hàng bánh pizza Upper Crust hay sản xuất động cơ phản lực mạnh nhất, trong chương chiến lược, chúng ta đã nói về sự trung thành của khách hàng và chúng ta đã sử dụng từ khách hàng gắn bó để nói về điều đó. Mà để làm cho khách hàng gắn bó thì phải đáp ứng được hoặc đáp ứng vượt bậc mong muốn của họ. Đó là điều mà 6 Sigma giúp bạn thực hiện. Một điều chắc chắn sẽ làm cho khách hàng không còn gắn bó nữa là việc không nhất quán đối với dịch vụ hoặc sản phẩm. Hãy giả thuyết thế này, bạn là bên sản xuất phụ tùng và bạn hứa giao hàng trong 10 ngày. Trong 3 lần giao hàng, khách của bạn nhận được phụ tùng vào ngày thứ 5, ngày thứ 10 và ngày thứ 15. Tính trung bình thì là giao hàng 10 ngày. Trong 3 đợt giao hàng tiếp theo, họ nhận được phụ tùng vào ngày thứ 2, ngày thứ 7 và ngày thứ 12, trung bình là 7 ngày. Đó dường như là một sự cải thiện lớn cho khách hàng, nhưng chưa chắc. Có thể đó là do công ty của bạn có được sự cải thiện trong quy trình vận tải hàng hoặc chi phí, nhưng khách hàng lại chẳng trải nghiệm được gì hết ngoài sự bất nhất mà thôi. Với 6 Sigma thì khách hàng của bạn trong 3 lần giao hàng sẽ đều nhận được hàng vào ngày thứ 10, hoặc không được như vậy thì cũng là ngày thứ 9, ngày thứ 10 và ngày thứ 11. Nói khác đi thì 6 Sigma không phải là nói về bình quân, mà là sự biến thiên, và phải loại bỏ sự biến thiên ra khỏi quan hệ của bạn với khách hàng. Để loại bỏ sự biến thiên đó thì 6 Sigma đòi hỏi các công ty phải cải thiện toàn bộ dây chuyền cung cấp và phân phối của mình, cũng như là công đoạn thiết kế sản phẩm. Mục đích là để loại bỏ tất cả những gì có thể gây ra lãng phí, không hiệu quả hoặc làm cho khách hàng phải bực bội vì sự bất nhất của bạn. Cái đó được gọi là 6 Sigma, tức là loại bỏ những điều ngạc nhiên khó chịu và những lời hứa bị phá vỡ. Đơn giản, phức tạp hay chẳng có gì. Từ 20.000 feet, 6 Sigma có hai ứng dụng chính. Chú thích, feet, đơn vị đo lường của Anh, 1 feet bằng 3 mét. Hết chú thích. Trước hết, có thể sử dụng nó để loại bỏ những biến thiên trong các công việc thường lệ, đơn giản và lặp đi lặp lại. Thứ hai, có thể sử dụng nó để đảm bảo các dự án lớn và phức tạp diễn ra suôn sẻ ngay từ lần đầu tiên. Những thí dụ về cách sử dụng thứ nhất khá nhiều. Các trung tâm tổng đài suốt từ Nam Dakota tới Dudley đều sử dụng 6 Sigma để sao cho điện thoại được trả lời sau một số lần chuông giống nhau gọi đến. Các thiết bị xử lý thẻ tín dụng sử dụng nó để đảm bảo cho mọi người nhận được hóa đơn chính xác vào đúng một ngày hàng tháng. Ứng dụng thứ hai của 6 Sigma là lĩnh vực của các kỹ sư và nhà khoa học tham gia vào các công việc liên quan tới nhiều bộ phận, phải mất nhiều năm mới hoàn thành. Nếu bạn đang phải chi tiêu hàng trăm triệu đô la cho một động cơ phản lực mới hay một túc pin khí, thì bạn không thể hình dung ra được những chỗ không nhất quán của quy trình hay thiết kế. 6 Sigma rất hữu hiệu trong việc tìm ra những bất cập đó trên bản vẽ, tức là trên màn hình máy tính. Rõ ràng, việc đào tạo và giáo dục về 6 Sigma phụ thuộc vào việc bạn áp dụng nó vào đâu và như thế nào. Đối với ứng dụng thứ nhất là những hoạt động đơn giản và lặp đi lặp lại, thì mức độ đào tạo và giáo dục đương nhiên là có thể kiểm soát được để tìm ra nguyên nhân ban đầu của những chỗ không nhất quán. Người ta cần phải biết thu thập loại thông tin nào và phải phân tích nó ra sao. Hình thức đào tạo này có một tác dụng phụ rất tốt. Nó giúp hình thành cách tư duy phê phán và kỷ luật. Đó là lý do giải thích tại sao chúng ta lại thấy mỗi khi một doanh nghiệp áp dụng 6 Sigma thì không chỉ kết quả tài chính được cải thiện mà trình độ quản lý cũng được nâng lên. Họ đều trở thành những nhà lãnh đạo giỏi hơn. Áp dụng thứ hai thì khác. Nó liên quan đến mức độ đào tạo tinh vi và sự phân tích số liệu. Bản thân tôi chưa bao giờ được đào tạo ở hình thức này, nhưng qua tiếp xúc với các động cơ phản lực và tua pin, tôi hiểu được là nó có hiệu quả. Đừng phạm sai lầm, 6 Sigma không phải là áp dụng được cho mọi hoạt động của công ty, nhồi nhét nó vào các hoạt động sáng tạo như viết quảng cáo, xây dựng các sáng kiến tiếp thị hay các giao dịch thực hiện một lần như nghiệp vụ ngân hàng đầu tư thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì và chỉ gây ra sự đảo lộn. 6 Sigma được dành cho và chỉ có tác động có ý nghĩa nhất khi nó được áp dụng cho các quy trình nội bộ lặp đi lặp lại và các thiết kế sản phẩm mới phức tạp. Nếu vậy thì sao phải lo ngại về nó? Lúc này bạn có thể đang tự hỏi, nếu 6 Sigma đơn giản như vậy thì tại sao nó lại gây ra nhiều sự lo lắng và hiểu lầm vậy? Có lẽ là do cách mà nó được truyền đạt tới cho người ta lần đầu tiên. Ở nhiều công ty, các lãnh đạo cấp cao thuê các chuyên gia từ bên ngoài, các nhà khoa học, chuyên gia thống kê, kỹ sư hay những chuyên gia tư vấn chuyên về 6 Sigma đến giảng giải. Những chuyên gia này mặc dù đều có ý định tốt nhưng thường làm cho người ta kinh hãi bởi họ sử dụng các slide PowerPoint phức tạp mà chỉ có giáo sư trường MIT mới thấy thích. Tệ hơn nữa, họ lại nói rằng 6 Sigma là vương thuốc bắc bệnh cho mọi ngóc ngách trong công ty, không loại trừ hoạt động nào hết. Nhiều năm trước, giám đốc của một công ty hàng tiêu dùng nổi tiếng đến thăm tôi để xin ý kiến về 6 Sigma. Anh ấy nói, chúng tôi khởi động tốt lắm. Chúng tôi đã thuê các chuyên gia thống kê từ nhiều nơi, chẳng hạn như Carnegie Mellon, và chúng tôi vẫn đang tìm thêm. Tôi nghĩ bụng, anh chàng tội nghiệp này đúng là say thuốc lú. Tất nhiên là không nói những lời đó ra, nhưng tôi cũng nói cho anh ấy nghe rất nhiều rằng các chuyên gia thống kê có thể rất giỏi, nhưng mà đối với những dự án tương đối đơn giản mà anh đang xem xét, thì điều anh cần là phải làm cho tất cả mọi người trong công ty hiểu 6 Sigma là gì. Những chuyên gia thì chỉ có thể làm cho người ta sợ mà thôi. Anh ấy bảo, cũng đã nghĩ về vấn đề đó rồi, nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ lịch sự mà nói vậy thôi. Anh ấy cho rằng 6 Sigma thuộc về tầm hiểu biết của các chuyên gia, chứ không phải chảy dòng máu của công ty. Sớm muộn gì thì mọi người cũng hiểu 6 Sigma là gì và áp dụng nó vào đâu hay không áp dụng vào đâu trong một tổ chức. Họ cũng sẽ đánh giá cao sức cạnh tranh của nó. Sau khi đã thấy nó được áp dụng một vài tháng, lúc đó bản thân họ sẽ trở thành những sứ giả truyền bá 6 Sigma. Vì vậy, lần sau khi bạn nghe nói đến 6 Sigma, thì đừng đi tìm cái vỏ bọc của nó. Một khi đã hiểu câu châm ngôn đơn giản này, sự bất nhất là xấu xa, thì bạn đi được 60% quãng đường trở thành một chuyên gia về 6 Sigma, 40% còn lại là tống cái tính xấu đó đi. Quý thính giả thân mến, những thông tin về 6 Sigma vừa rồi đã khép lại chương 15, đồng thời khép lại phần 3 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Khosachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, Khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần 4 của cuốn sách này. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.